Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, tập 184, chương 995. Các người còn dám quay lại sao? Bên trong chiến hạm Tử Tinh, tại một sương phòng vô cùng hoa lệ, một lão giả dáng người mập lùn, sắc mặt nghiêm nghị, sốt ruột cầm bí bảo La Bàn, rót thần niệm vào trong đó, muốn liên hệ với Kha Mông trong động lực thất, nhưng mà dù cố gắng ra sao cũng không nhận được phản hồi. Sao lại thế này? Lão giả lau mồ hôi trên trán, sốt ruột tới mức dậm chân. Trầm tư một lúc, lão vội vàng mở cửa phòng, chuẩn bị tự mình tới động lực thất xem tình hình. Cửa phòng vừa mở ra, lão liền nhìn thấy hai tên thanh niên đầy sát khí bay về bên này. Lão giả không suy nghĩ quá nhiều mà há miệng quát: "Hai người, lại đây." Người đi trước là thần đồ, hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói: "Chính là lão già này. Lão này chính là đồ sư trên chiến hạm này. Hôm đó ta đã thấy lão qua động lực thất." Dương Khai lén gật đầu, theo sau thần đồ, nhanh chóng vọt tới trước mặt của lão giả. "Tình hình bên động lực thất ra sao rồi? Vì sao Kha Mông không đưa tin lại cho lão phù chứ?" Lão già phẫn nộ kêu to. Thần đồ nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng hếu. "Kha Mông chết rồi, tất nhiên là không cách nào đưa tin cho ngươi." Lão già ngớ người, ý thức được điều không ổn, đang định xoay người trốn về phòng. Trong cơ thể thần đồ đột nhiên phóng ra điện xà. Điện xà chói mắt như vật sống, trực tiếp bò lên người của lão giả, trói lấy lão. Dòng điện cực mạnh làm cho thân thể của lão tê liệt trong phút chốc, vô cùng cứng ngắc, không thể nhúc nhích. "Mang lão ta đi." Thần đồ nhìn trái nhìn phải một vòng, xác định không ai chú ý tới nơi này, y liền quay người đi về một hướng khác. Dương Khai lạnh mặt xách đến lão giả bị lôi điện trói chặt, rồi thản nhiên nói: "Muốn giữ mạng sống thì ngoan ngoãn hợp tác, nếu không thì ngươi chết chắc." Tuy vậy đồ sư trên chiến hạm Tử Tinh này tuổi không có nhỏ, nhưng công lực không cao, chỉ đạt đến tiêu chuẩn siêu phàm tầng 3, cho nên lão mới bị thần đồ dễ dàng hạ bệ, bị Dương Khai xách trên tay, căn bản không cách nào phản kháng. Đồ sư bình thường đều có tu vi không cao, bởi vì bọn họ đổ dồn phần lớn tinh lực và thời gian vùi đầu nghiên cứu bản đồ tinh vực và sự huyền bí của vũ trụ, căn bản không có nhiều thời gian cho việc tu luyện. Vì vậy khi bọn họ gặp phải nguy hiểm thì không có bao nhiêu sức lực để bảo vệ bản thân mình. "Các ngươi là ai chứ?" Lão già quát lên chói tai. "Bọn ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần đưa bọn ta rời khỏi vực sâu hỗn loạn này là được. Khi rời khỏi nơi này, bọn ta ắt sẽ thả ngươi ra, cam đoan sẽ không đụng tới ngươi dù là một cọng tóc." Vừa chạy thần đồ vừa lạnh lùng đáp. "Được rồi, ta đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, các ngươi phải tới động lực thất trước, nếu không thì chỉ có con đường chết." Lão giả vội vàng hô to. Thần đồ cười lạnh không thôi. "Ngươi cho rằng bọn ta là đồ ngu sao? Bọn ta vất vả lắm mới trốn thoát khỏi động lực thất. Hiện tại bên đó tụ tập rất nhiều người của Tử Tinh. Giờ mà qua, không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao?" "Ngươi không có hiểu được đâu. Ta muốn ngươi đi động lực thất, tức là có cái lý của ta. Không phải muốn ngươi chui đầu vào lưới." Lão giả dở giọng bi thương. "Nếu ngươi không đưa ta qua, chẳng những ba người chúng ta phải chết, mà chiến hạm này cũng không thể nào giữ được đâu." "Không giữ được chiến hạm thì càng tốt, liên quan gì tới ta chứ?" Thần đồ lộ ra nét mặt vui sướng khi người khác gặp họa. "Sao nói như vậy rồi mà ngươi vẫn không có thông? Hiện tại có một mối nguy lớn đang quét qua toàn bộ vực sâu hỗn loạn. Nếu chúng ta không hành động nhanh thì không ai có thể sống sót." Thần đồ đột ngột dừng, quay đầu kinh ngạc nhìn lão giả. "Là sao chứ? Ngươi nói rõ một chút đi." "Ngươi nhìn bên ngoài đi." Lão giả không đáp mà nhìn qua bên ngoài. Thần đồ cùng Dương Khai liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm giác lão giả này không hề bắn tiếng đe dọa. Hai người lẻn tới một hành lang nhìn qua cửa sổ trong suốt. Bên ngoài vẫn là những ngôi sao to lớn, nhưng giờ phút này những ngôi sao ẩn chứa vô số năng lượng thiên địa, nổi lên từng vần sáng mờ mịt, nhìn qua hư vô ẩn hiện như là từng đám mây. Vực trường cực mạnh vốn sản sinh từ những ngôi sao này hình như đã có chút hỗn loạn. Mà võ giả Tử Tinh và Kiếm Minh cũng không còn chiến đấu, mà theo những chùm sáng đủ màu nhanh chóng quay về, dựa sát vào những chiến hạm. Bọn chúng sắp quay về rồi, sao lại thế này chứ? Thần Đồ biến sắc. Không phải là vì ta bắn ra một nhát tinh pháo đó chứ? Dương Khai hờ hững nhìn y, không nói một lời. Thần Đồ bị nhìn đâm ra lúng túng, rồi nhún vai nói. Ta không ngờ sẽ như vậy, ta chỉ muốn xả giận mà thôi. Ta cảm thấy chuyện này không liên quan tới người. Bằng không, người của Kiếm Minh cũng sẽ không rút lui, mà sẽ truy tới đây. Người của hai phe hẳn là nhận thấy điều gì nguy hiểm. Dương Khai nhìn lão giả bị hắn xách trong tay, trầm giọng nói. Nguy hiểm đó rốt cuộc là gì? Là bạo loạn vật trường. Các người trong này nên không cảm giác được. Sợ dĩ tất cả bọn họ đều trở lại là vì cảm nhận được vật trường của các ngôi sao trong vực sâu hỗn loạn đã khác với trước. Do nên mới không dám nán lại. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như chậm chân, dù có trốn trong chiến hạm cũng không thể nào bình an. Bạo loạn vật trường. Thần Đồ biến sắc. Là thứ nguy hiểm nhất trong vực sâu hỗn loạn này. Lão giả vội vàng giải thích. Người tưởng là những vực trường hỗn loạn này chỉ làm cho người ta không phân biệt được phương hướng hay sao? Không đơn giản như vậy đâu. Ngươi lầm rồi. Trong vực sâu hỗn loạn ẩn chứa năng lượng thiên địa lớn tới mức không tưởng. Những năng lượng thiên địa này luôn duy trì trạng thái bão hòa, là cực hạn mà không gian này có thể chịu đựng được. Bình thường nó có thể duy trì ở một trạng thái cân bằng. Nhưng nếu khi bị sức mạnh quá độ kích thích, thì sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ đi. Lúc đó, vực trường sẽ nổ tung. Kết quả ra sao, các người cứ tưởng tượng mà nghe. Dương Khai cùng Thần Đồ liếc nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Các người đã hiểu ra chưa? Lão già phun đầy nước bọt. Lão không có chút giác ngộ mình là tù nhân của người ta. Người hiểu chứ? Thần Đồ yếu ớt hỏi một câu. Đúng là lời thừa. Lão Phu là đồ sư. Nếu Lão Phu không hiểu thì ai hiểu chứ? Lão giả liền dở giọng răng dạy, làm cho Thần Đồ á khẩu, không thể trả lời. Nếu người hiểu được, vậy thì sao không ngăn cản đại chiến giữa hai bên? Chính vì trận đại chiến của bọn chúng mới phá vỡ cân bằng của vực trường nơi này, đúng chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn lão. Lão già liền ngượng ngập, không còn cái kiểu hung hăng như trước, mà ấp úng nói. Sau khi bọn họ khai chiến thì ta mới nhận ra, thuật vọng tinh của Lão Phu đâu phải là toàn năng chứ. Ai mà ngờ, nơi này nguy hiểm như vậy. Thuật vọng tinh. Dương Khai nhướng mày. Một bí môn mà các đồ sư đều tinh thông. Hôm nào đó sẽ giải thích với người. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Thấy lão giả không nói dối, trong lúc này Thần Đồ cũng không có chủ ý gì. Nếu đúng như lời của lão giả, vậy thì y và Dương Khai tốn tâm tốn sức bắt lão, căn bản không có tác dụng gì. Một khi vực trường của vực sâu hỗn loạn nổ tung, bọn họ sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Ở lại bên trong chiến hạm, tối thiểu còn được che chở chút ít. Đây chính là chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm. Nhưng Tử Tinh nhiều cường nhân như vậy đều sắp quay trở lại chiến hạm rồi. Ở lại nơi này cũng không phải là một kế hoạch hay. Người có chủ ý gì không? Không phải người rất là nhanh nhạy hay sao? Thần Đồ sáng mắt nhìn Dương Khai, kỳ vọng Dương Khai có thể chỉ cho mình một con đường sống. Đồ sư ở Tử Tinh có địa vị ra sao? Dương Khai đột nhiên hỏi. Địa vị cực cao. Thần Đồ đáp rồi nhìn lão giả. Trong toàn bộ thế lực của Tử Tinh, Ô Tát Đại Sư có bản lĩnh vẽ bản đồ tinh vực có thể đứng hàng thứ ba, là đối tượng mà các thế lực lớn luôn dốc sức mời chào. Người biết Lão Phu sao? Lão già kinh ngạc nhìn Thần Đồ. Có nghe qua. Thần Đồ nhếch miệng cười đáp. Dương Khai trầm giọng nói. Thần Đồ hơi nheo mắt, có chút chần chừ, nhưng cẩn thận trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói tiếp. Nghe ngươi, nếu lão ta nói thật, ra ngoài cũng chỉ có con đường chết. Đi thôi. Dương Khai mang theo lão giả được xưng là Ô Tát Đại Sư trở lại động lực thất. Hành lang bên ngoài động lực thất đã chật kín người, chính là đám võ giả từ chiến trường vực sâu hỗn loạn quay về và những người đóng giữ trong chiến hạm. Tất cả đều chạy đến nơi này, muốn biết vì sao lại có một phát tinh pháo được bắn ra ngoài. Chẳng những giết không ít kẻ thù, mà ngay cả người mình cũng chết không ít. Bọn chúng đều rất là phẫn nộ, bởi vì lúc trước có vài người không may chết trước, nhưng sau này kẻ bị chết có thể sẽ là mình. Nhưng sau khi hiểu được tình hình trong động lực thất, lửa giận của bọn chúng liền dần tan biến. Bên trong động lực thất không có một người sống. Kha Mông cùng 10 vị võ giả nhập thánh đều bị kẻ thù nặc danh giết chết. Trong động lực thất, một tên trung niên áo gấm chắp tay sau lưng, mặt uy nghiêm, đôi mắt lạnh lùng nhìn tình trạng trong động lực thất. Sau đó dừng trên hai bộ còng tay bị mở ra, hư lạnh một tiếng nói. Rác rưởi. Với nhãn lực của y, tất nhiên hiểu được Kha Mông chết ra sao. Tuy không biết chuyện cụ thể, nhưng tình hình đại khái thì có thể đoán ra. Võ giả bị xích phản kích trong đường cùng, thừa dịp Kha Mông khinh suất mà giết chết y, đoạt lấy chìa khóa phóng thích đồng bọn, đồng thời tạo nên một trận gió tanh mưa máu trong động lực thất. Sau khi giết hết mọi người, hai con chuột chết đã khống chế chiến hạm, bắn ra một phát tinh pháo về chiến trường, khiến cho võ giả của Tử Tinh tổn thất thảm trọng. Tên phế vật Kha Mông chết không đáng tiếc. Tên trung niên cực kỳ tức giận. Khi y chuẩn bị hạ lệnh điều tra hai tên chạy trốn, bên ngoài động lực thất chợt truyền đến tiếng quát chói tai. Các người là ai? Mau thả Ô Tát đại sư ra, bằng không thì chờ chết đi. Tên trung niên lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài truyền lại giọng nói bất cần đời. Cho qua một chút đi, đừng có mơ mộng hão huyền. Các người mà đồng thủ thì Ô Tát đại sư của các người cũng xong đời. Sau một lát, ba bóng người liền xuất hiện trong động lực thất. Hai tên thanh niên xa lạ, một người nghênh ngang đi phía trước, người còn lại thì lạnh lùng bóp chặt mệnh mạch của Ô Tát. Thần niệm cùng thánh nguyên bao phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Hai mắt của tên trung niên nheo rồi quát khẽ. Các người còn dám quay lại đây sao? Tuy chưa bao giờ gặp Dương Khai cùng với thần đồ, nhưng tên trung niên dám khẳng định, chính hai con chuột nhắt này đã trốn thoát khỏi động lực thất, bắn tinh pháo giết mười mấy võ giả của Tử Tinh. Nhìn hai người, trong lòng của tên trung niên tràn ngập lửa giận, hận không thể nào lập tức đánh một chưởng, đập chết hai tên này để giải mối hận trong lòng. Chương 996, Tự cầu đa phúc. Nhìn tên trung niên thần sắc phẫn nộ, vẻ mặt đầy sát khí, thần đồ không khỏi ruột cổ, cười mỉa mai. Bọn ta đâu có muốn quay lại đâu, khỉ thật. Không có tên ngốc nào mới thoát khỏi lồng giam lại muốn quay về. Nếu không phải vì không còn cách nào khác, thì thần đồ đã sớm cùng Dương Khai mang theo Ô Tát trốn mất dạng rồi. Đại sư, an tâm, có ta tại đây, không ai dám làm ngài bị thương đâu. Tên trung niên nhìn Ô Tát trầm giọng xoa dịu. Người có bất kỳ dị động nào, ta liền cho lão ta chết ngay. Thánh nguyên và thần niệm của Dương Khai đã vận sẵn, hắn lạnh lùng nhìn xung quanh nói. Tiểu tử, người dám sao? Tên trung niên mặt biến sắc, kiểu như ném chuột sợ vỡ bình. Ngược lại, Ô Tát bị Dương Khai xách trên tay, giơ tay xua xua rồi vội vàng nói. Quỳ trần, ân oán của các người hãy để đó. Ta rất vất vả mới thuyết phục được hai người này đến động lực thất. Hiện giờ việc chúng ta cần làm nhất là mau chóng rời khỏi nơi này. Nghe lão nói như vậy, Lã Quỳ Trần thần sắc cũng ngưng trọng. Vực trường bên ngoài có vẻ như có chút thay đổi. Đại sư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vực trường sắp phát nổ rồi. Mau, điều khiển chiến hạm thay đổi phương hướng đi. Ô Tát chỉ huy rồi nói với Dương Khai. Tiểu tử, nếu người muốn giữ mạng sống thì đưa ta tới tinh trận bên kia. Dương Khai gật đầu, làm theo chỉ thị của lão, đi tới một góc trong động lực thất. Thần đồ theo sát sau, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh. Đám võ giả Tử Tinh cũng bắt đầu hành động. Dưới sự chỉ huy của Lã Quỳ Trần, ai làm việc người nấy, bắt đầu điều khiển chiến hạm. Bên phía Dương Khai, Ô Tát vẫn bị hắn khống chế như trước. Tinh trận đồ cực lớn được điểm sáng. Trước mặt Dương Khai bỗng nhiên hiện ra một hình vẽ tinh vật lập thể, đã thu nhỏ vô số lần, vô cùng đẹp rực rỡ. Đây là tinh đồ khổng lồ cất chứa trong chiến hạm, cùng xuất xứ với tinh đồ cất chứa trong tinh toa, nhưng còn chi tiết thì phức tạp hơn nhiều. Ô Táp nhìn chăm chăm tâm thần, bắt đầu bận rộn trong hình ảnh của tinh vực thu nhỏ. Lão là đồ sư của chiến hạm, có trách nhiệm chỉ đạo chiến hạm di chuyển đúng hướng. Lão có thể phát hiện ra cách thoát thân an toàn mau lẹ nhất cho chiến hạm trong thời gian ngắn nhất. Không mất bao lâu, trong bức hình tinh vực thu nhỏ, có một đường cong sáng ngời được Ô Táp điểm sáng. Ngọn nguồn chính là vị trí hiện nay của chiến hạm, điểm cuối chính là nơi chiến hạm chuẩn bị đi đến. Nếu như không xảy ra điều gì bất trắc, chiến hạm sẽ đi theo đường này ra khỏi vực sâu hỗn loạn. Sau khi bận rộn xong, Ô Táp mới nặng nề thở ra một hơi, gật gật đầu với Lã Quy Trần. Lã Quy Trần hiểu ý ra lệnh, chiến hạm nhanh chóng hành động. Ba thánh vương cảnh, áp lực thật là lớn. Thần đồ đứng cạnh Dương Khai, lặng yên quan sát đội hình bên này. Trong động lực thất, ngoài trừ Lã Quy Trần là cường nhân thánh vương, còn có hai thánh vương khác. Ngoài ra còn có vô số những cường nhân nhập thánh. Y và Dương Khai giống như cừu lạc giữa bầy sói, bị đám cường nhân soi vào, không cẩn thận là tan xương nát thịt. Cũng may, thân vận và địa vị của Ô Táp không thấp, người của Tử Tinh mới không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Có kế hoạch gì không? Thần đồ nhìn Dương Khai hỏi. Không có, đi tới đâu thì hay tới đó, rời khỏi vực sâu hỗn loạn rồi tính tiếp. Dương Khai lắc đầu. Thần đồ thở dài, chỉ cảm thấy quá là đen đủi. Y vốn chỉ cứ ý tới tuần tra vực sâu hỗn loạn, không cẩn thận bị kéo vào chiến hạm này. Giờ phải sống trong nơm nớp lo sợ, đúng là như bị tra tấn. Hai tên này vào đây bằng cách nào? Lã Quy Trần trầm sắc mặt, thấp giọng hỏi. Liễu Sơn đứng bên cạnh y, nhếch mép. Tên yếu hơn là do Bích Nhã mang về. Bích Nhã sao? Lã Quy Trần lướt mắt qua đám đông, hướng tới ả mỹ phụ xinh đẹp. Thần quang trong mắt chợt lóe, một sức mạnh âm mưu lạnh lẽo toát ra. Trong đám đông, Bích Nhã kêu lên thảm thiết, ôm đầu hét lớn thống khổ. Trong phút chốc mồ hôi ướt đẫm quần áo, làm thân thể lả lướt bị lộ ra giữa tầm mắt của mọi người. Nhưng cảnh đẹp này không ai dám thưởng thức. Tất cả đám võ giả Tử Tinh đều âm thầm lo lắng đề phòng, không dám thở mạnh. Vì họ biết Lã Quy Trần lúc tức giận sẽ cực kỳ đáng sợ. Tạm thời giữ lại một mạng cho ngươi, đợi giải trừ nguy hiểm lần này sẽ tính sổ với ngươi sau. Lã Quy Trần hừ lạnh. Bích Nhã kinh sợ, thân thể mềm mại run rẩy, lắp bắp nói. Tạ ơn đại nhân đã tha mạng, thuộc hạ nhất định sẽ lập công chuộc tội. Nói xong, ả ta nhìn về Dương Khai với ánh mắt hận thù khắc cốt ghi tâm. Ả không ngờ chính tên thanh niên mình không hề xem ra gì này lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy. Nếu sớm biết sẽ xảy ra việc này, có cho 10 lá gan, ả cũng không dám đem Dương Khai về chiến hạm, mà sớm giết hắn ở vực sâu hỗn loạn rồi. Ả hận Dương Khai tới nỗi không thể lột da rút gân hắn, cho hắn đếm mùi khổ hình nhân gian. Đại nhân, năng lượng thánh tinh không có đủ nữa rồi. Bỗng có người báo cáo. Lã Quy Trần hướng ánh mắt âm lãnh về Dương Khai và thần đồ. Thần đồ tỏ vẻ không quan tâm, rồi nhún vai. Ta chỉ bắn chút tinh pháo mà thôi, nhìn ta làm gì? Có thời gian thì chia bằng sắp xếp thánh tinh đi. Tinh pháo cần năng lượng vô cùng lớn, Khả Mông trước khi chết đã dùng 2 lần, sau đó thần đồ lại dùng thêm 1 lần, gần như dùng hết năng lượng của tinh pháo trong động lực thất. Hiện giờ chiến hạm phải dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi vực sâu hỗn loạn, năng lượng tồn tại trong thánh tinh rõ ràng là không có đủ dùng. Không kịp làm lại nữa rồi. Lã Quy Trần hít sâu một hơi. Tất cả nhập thánh tầng 2 trở lên đều vào đây hết cho ta, cấp lực cho chiến hạm này. Không ít võ giả sắc mặt khổ sở, có chút chần chừ không muốn, nhưng dưới ánh mắt của Lã Quy Trần vẫn không thể nào không ngồi vào phía trước Dương Khai và thần đồ. Hai tay bắt lấy đống xiềng xích tự rút thánh nguyên của mình ra để thay thế cho năng lượng của thánh tình. Trong phút chốc, 50-60 võ giả đều run rẩy thống khổ. Bọn họ không ngừng đút đan dược vào miệng, trên tay cầm thánh tình, bổ sung năng lượng bị tiêu hao. Thần đồ nhếch miệng, cười nhìn đám võ giả Tử Tinh chịu sự tra tấn mà mình từng phải hứng chịu, có vẻ cực kỳ vui. Có 5-60 người cung cấp năng lượng, tốc độ chiến hạm dường như đột nhiên nhanh lên đáng kể. Nhưng ngay sau đó cùng một tiếng vù cực lớn, tốc độ chiến hạm bỗng nhiên chậm. Không chỉ vậy, mà mơ hồ có một sức mạnh khổng lồ đang lôi kéo, khiến nó không thể nào đi về phía trước. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh này, chiến hạm bắt đầu lùi về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không kịp rồi, không kịp rồi. Ô Tác mặt mày xám xịt, người run rẩy, miệng vô thức nỉ non. Chuyện này là xong đời rồi. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến hạm dường như mất kiểm soát, xoay vòng bay về một phía trong tinh không. Tất cả mọi người đứng không vững, bị quăng tán loạn trong động lực thất. Nhìn bên ngoài! Có người bỗng hét to. Mọi người đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Dương Khai nheo mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác kinh hãi. Phía bên ngoài, từng ngôi sao khổng lồ bộc phát ra năng lượng không tưởng. Năng lượng này mắt thường có thể thấy được, vô cùng dày đặc. Từng vòng vần sáng, từng đạo gần sóng lan ra toàn bộ vực sâu hỗn loạn. Vực sâu do những ngôi sao này sinh ra cũng nổ tung, sinh ra phản ứng dây chuyền hỗn loạn. Vị trí trung tâm của vực sâu hỗn loạn bỗng xuất hiện một lỗ đen cực lớn như có thể nuốt trọn vạn vật. Chiến hạm thánh cấp thượng phẩm mà mọi người đang ở, bay đến chỗ lỗ đen đó, lỗ đen như một cái miệng thú mở ra nuốt trọn lấy nó. Một mùi chết chóc ập đến, bất kể là siêu phàm hay nhập thánh, hay là ngay cả thánh vương, đến giờ khắc này đều nhận thấy sự nhỏ bé của chính mình. Trước lỗ đen này, không ai có thể đảm bảo cho bình an vô sự của mình được. Lã Quỳ Trần quát chói tai, nhắm chỉ huy đám võ giả tự tin ổn định chiến hạm nhưng mà vô ích. Hóa ra, đây chính là nguy hiểm thật sự của vực sâu hỗn loạn a. Trong lúc nguy cấp, thần đồ bỗng nhiên bên cạnh Dương Khai nói một câu. Thảo nào không ai biết, đến khi thực sự đối mặt với nguy hiểm này, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Chờ chết ư? Dương Khai liếc nhìn y, hừ lạnh nói. Ta sẽ không ngồi chờ chết đâu. Ta cũng không. Ồ, không phải là chiến hạm của Kiếm Minh kia sao? Thần đồ chỉ ra bên ngoài cửa sổ, Dương Khai nhìn sang hướng đó lập tức án khẩu. Chiến hạm Tự Tin bị lỗ đen kéo đi, nhanh chóng phóng tới bên đó. Chiến hạm của Kiếm Minh cũng không có ngoại lệ. Chiến hạm đó đang không ngừng xoay tròn bay về phía này với tư thế hết sức buồn cười. Trong khi xoay tròn, vật liệu chắc chắn bên ngoài không ngừng bong ra từng mảng, tiện đà tuôn về phía lỗ đen. Dương Khai phỏng chừng chiến hạm của mình cũng đang ở trạng thái như vậy. Hai chiến hạm vốn đi tới hai hướng khác nhau lại không thành công, đều bị kéo đi. Nếu cứ thế này, không đợi lỗ đen kia nuốt lấy, hai chiến hạm đã đâm vào nhau rồi. Tai họa này chắc chắn sẽ mang lại sự hủy diệt. Huynh đệ, chúc may mắn. Chỉ mong người có thể tránh được kiếp nạn này. Thần đồ sắc mặt ngưng trọng nói một câu rồi tiếp tục khoanh chân ngồi. Ngay sau đó, điện lưu trên người bắt đầu khởi động. Từng đạo điện năng quấn quanh người, nhanh chóng bao lấy y như một cái kén. Y rõ ràng đã cảm thấy bất ổn, muốn dùng chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình để chịu đựng lực va chạm, tìm kiếm một con đường sống. Dương Khai thì kệ y, thậm chí đến ngay cả Ô Tác bị hắn túm chặt cũng được buông ra. Lúc này đám người Tự Tin không rảnh chú ý đến hắn, mỗi người đều cảm thấy bất an. Cảnh tượng hỗn loạn không có chịu được, căn bản không ai gây phiền phức với hắn. Thần sắc của Dương Khai ngưng trọng, gắt gao nhìn chiến hạm của Kiếm Minh đang sắp đâm vào mình. Khoảng cách ngày càng gần, khi thấy hai chiến hạm sắp đâm vào nhau, thánh nguyên trong cơ thể của Dương Khai trong nháy mắt bạo phát. Ngân Diệp thanh cấp thượng phẩm được xuất ra đầu tiên, hóa thành một dải ngân hà vây kín toàn thân không kẽ hở. Cùng lúc này, hắn triển khai Cửu Thiên Thần Kỹ. Từng tấm hạo thiên thuẫn xuất hiện bốn phương tam hướng, bao lấy Dương Khai tầng tầng lớp lớp. Chương 997. Ta sơi chắc người rồi. Bên trong chiến hạm Tự Tin, Dương Khai vung vẩy thánh nguyên một cách thoải mái. Hắn cũng không biết mình đã cô đọng ra bao nhiêu hạo thiên thuẫn, tuy nhiên tổng cộng không dưới 100 tấm. Dương dịch chứa trong đan điền trong nháy mắt tiêu hao 20 mấy giọt. Tiếp theo, hắn lại thi triển ra ma thần biến tà năng đầy người, mà vần vô hình giấu dưới huyết nhục, tăng khi huyết lực và lực phòng ngự. Hắn làm tất cả những gì có thể, tiếp đến chỉ đành đợi số phận định đoạt mà thôi. Âm thanh va chạm hủy thiên diệt địa truyền vào trong tai như xe rách màng nhĩ, cũng làm cho Dương Khai cảm nhận được chiến hạm đang rung chuyển kịch liệt. Chiến hạm thánh vương cấp thượng phẩm sụp đổ trong nháy mắt và nứt ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, từng khí tức sinh mệnh tràn đầy bỗng nhiên phai dần. Khoảnh khắc va chạm, vô số võ giả Tự Tin đã bị thương. Dương Khai cũng cảm giác mình như một chiếc thuyền độc mộc trên đại dương bao la trong cơn bão táp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Hạo Thiên Thuẫn đang che chở cho hắn vỡ ra từng tấm, truyền ra từng tiếng vỡ vụn đầy tuyệt vọng. Hơn 100 tấm Hạo Thiên Thuẫn đã biến mất toàn bộ chỉ trong hai hơi thở. Sau đó hắn nhìn thấy đồ sư Ô Tát theo quan tính phi tới trước mặt mình, nổ thành một đám xương máu hài cốt không còn. Ngay sau đó toàn thân hắn truyền đến từng tiếng rậm rạp giòn vang, dường như xương cốt sắp bị ép thành bột mịn. Mảnh vỡ của chiến hạm bắn ra bốn phương tám hướng, song khí khổng lồ quét tới, có uy năng hủy thiên diệt địa. Dương Khai cảm giác mình bị cái gì đụng mạnh trúng, cả người mất đi cảm giác. Trong vực sâu hỗn loạn, hai chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm va chạm nhau, hóa thành những mảnh vỡ vụn. Mảnh vỡ và vỏ giả tử tinh tất cả đều bị lỗ đen nuốt trọn, không còn chút dấu vết. Một lúc sau, vực trường của vực sâu hỗn loạn dần ổn định, khi đó lỗ đen cũng dần dần thu lại rồi biến mất. Cuối cùng, vực sâu hỗn loạn khôi phục vẻ bình ổn. Không ai nghĩ rằng trước đó không lâu, nơi này có hai chiến hạm giao phong, vỏ giả hai bên đã phải chiến đấu sinh tử. Dương Khai từ từ mở mắt. Lúc mở mắt ra, hắn thấy được bầu trời bảy sắc, đẹp tới độ như không phải ở nhân gian. Hắn cố gắng chuyển động mắt, nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Toàn thân tê dại không có bất cứ cảm giác nào. Hắn bắt đầu cử động chân tay để máu trong người lưu thông nhanh hơn, dùng cách này để làm dịu cơn tê liệt trên người. Thời gian dần qua, toàn thân truyền đến cơn đau giống như bị từng ngọn núi từ bốn phương tám hướng đập vào. Đau tới nỗi làm hắn nghiến răng trợn mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ lại hết thảy những gì mình gặp trước khi hôn mê, nặng nề thở dốc, cảm thấy may mắn vì mình sống sót sau tai nạn. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện hình như mình bị rơi vào trạng thái mất trọng lượng, đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Khó khăn vận chuyển sức mạnh cân bằng lại cơ thể, Dương Khai ngó trước ngó sau. Sau đó hắn thấy từng mảnh vỡ của chiến hạm lớn nhỏ khác nhau, thấy được thân thể của đám vỏ giả, hoặc là còn sống hoặc là đã chết, thấy được vô số cánh tay, chân đứt rời, phân tán tứ phía xung quanh, tất cả đều rơi xuống cùng với hắn. Phía dưới có một đại lục. Đại lục này vô cùng lạ kỳ, như đang lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ sức mạnh nào để chèo chống cho nó. Diện tích đại lục không nhỏ, Dương Khai quan sát từ khoảng cách cao mấy ngàn trượng, thì phỏng chừng nó lớn bằng Đại Hán. Cảnh sắc tươi đẹp, xanh tươi tốt, chim hót líu lo. Đây là đâu chứ? Dương Khai nhíu mày. Hắn không biết gì về tinh vực, gần đây mới ít một ít thông tin khi nói chuyện phiếm cùng với thần đồ ở động lực thất. Nhưng hắn biết, nơi này không phải là bất kỳ một ngôi sao nào trong vực sâu hỗn loạn. Bởi vì những ngôi sao đó, hắn đều đã từng nhìn thấy, không có ngôi sao nào ăn khớp với đại lục kia. Chiến hạm tự tin gặp chuyện không may trong vực sâu hỗn loạn. Sau khi va chạm với chiến hạm của Kiếm Minh, đã bị lỗ đen nuốt chửng, sao lại đến đại lục lơ lửng này? Nói như vậy, lỗ đen khổng lồ đó có thể là thông đạo hư không, có tác dụng truyền chở. Nhưng nơi này nhìn ra sao cũng không giống như là một tiểu huyền giới. Ngược lại, nó như một không gian quỷ dị, độc lập giữa vực sâu hỗn loạn. Ngoài trừ đại lục to lớn như hòn đảo này ra, thì bốn phương tám hướng đều là bầu trời bảy sắc. Năng lượng trong không khí vô cùng nồng đậm, làm cho người ta vô cùng khoan khoái. Dường như năng lượng nồng đậm trong vực sâu hỗn loạn đều tụ tập tới đây. Dương Khai suy nghĩ, mặc cho mình rơi tự do. Một lát sau, hắn bỗng ý thức được tình cảnh của mình có chút không ổn. Hắn có thể may mắn sống sót sau tai nạn hủy diệt kia, thì những cao thủ tự tin ắt cũng có thể. Trong khi hắn trầm tư, đã có người quanh hắn tỉnh lại rồi. Mơ hồ quan sát xung quanh, trong đám này còn có ả mỹ phụ Bích Nhã. Dương Khai len lén giấu mình sau một mảnh chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của thần đồ. Đáng tiếc, hắn không hề phát hiện được sau tai nạn kia, thần đồ có còn sống sót hay không. Trên bầu trời, có không ít người dựng lên hồng quang, bắt đầu nghĩ cách cứu viện những đồng bọn còn đang sống sót. Cũng có trường hợp tranh thủ kẻ địch còn đang hôn mê, làm cho họ ngủ say vĩnh viễn. Cũng có vài nơi đã bắt đầu nổ ra ẩu đả với quy mô nhỏ. Người của Tử Tinh và Kiếm Minh lạc nạn đến cùng một chỗ, ắt sẽ không hòa thuận được gì. Dương Khai nhắm chuẩn cơ hội, lén la về một hướng, hòng rời xa nơi hỗn tạp này. Nào ngờ hắn vừa ló dạng, đã có một tiếng quát lồng lộn vang lên bên tai. Tên khốn kiếp, chạy đi đâu? Ngay từ lúc Bích Nhã mở mắt, ả ta đã bắt đầu tìm kiếm Dương Khai. Tại vì Dương Khai mà ả bị Lã Quỳ Trần chỉ trích, bị tấn công thần thức, may mà không có lưu lại ám thương. Ả hận Dương Khai thì thấu xương. Phía Dương Khai vừa có động tác, liền bị ả ta nhận ra. Dứt lời, Bích Nhã vung ra một cây roi cốt long tiên. Cốt long tiên này vừa nhìn đã biết là cấp bậc không tầm thường. Nó như thương long xuất động, nổi lên giữa không trung như một con cự long. Từng luồng gió quật mạnh vận vũ quanh cự long, ầm ầm trùm xuống Dương Khai. Dương Khai không còn lòng dạ nào giằng co với ả, tung ra một chưởng để đánh trả. Chưởng ấn khổng lồ nghênh đón long cốt tiên, mượn lực đàn hồi, nhanh chóng bay vù xuống bên dưới. Bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, Dương Khai biến sắc quay đầu nhìn, phát hiện tên cường nhân Thánh Vương cảnh Lã Quy Trần đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào không hay. Y lạnh lùng nhìn Dương Khai giống như nhìn một con kiến. Sau đó y vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng chộp về Dương Khai. Động tác của y không nhanh, nhưng mà Dương Khai phát hiện trước mặt y hắn có một cảm giác thất bại không thể chống cự. Dường như chỉ cần một thần niệm của y thôi là có thể phá hủy tinh thần của hắn rồi. Dương Khai vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, Lã Quy Trần nắm gọn Dương Khai trong tay, rồi lạnh giọng hỏi. Ô Tát đại sư đâu? Trước khi chiến hạm gặp chuyện, người ở gần Ô Tát nhất là Dương Khai. Lã Quy Trần cũng vì muốn hỏi tin tức của Ô Tát nên mới chủ động tìm Dương Khai. Bằng không, với địa vị và thực lực của y, sao có thể hạ mình đến như vậy? Chết rồi. Dù đoán trước, nhưng nghe câu trả lời của Dương Khai, Lã Quy Trần vẫn buồn bã. Hiện giờ võ giả tự tin lạc nạn tại đây, người duy nhất có thể trông cậy chính là đồ sư. Bởi vì chỉ có đồ sư mới hiểu rõ về tinh vực, mới có khả năng tìm được một con đường thoát. Vì vậy y không còn hứng thú với Dương Khai, tùy ý ném hắn về phía Bích Nhã. Lần này nếu còn xảy ra chuyện gì, thì ngươi tự mình xử đi. Lã Quy Trần hừ lạnh một tiếng nói. Đại nhân xin an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hút khô cạn máu của hắn đi, khiến hắn chết không có đất chôn. Bích Nhã nghiến răng, dung nhan xinh đẹp lộ ra điên cuồng như rắn rết. Đoạn đôi mắt đẹp nhìn Dương Khai đầy thù hận, dường như hận không thể nào hút hắn thành một cái xác khô ngay. Dương Khai vẻ mặt chua xót không nói được một lời. Sức mạnh toàn thân của hắn lúc này đều không thể vận dụng. Cũng không biết bị Lã Quy Trần giở trò gì mà không thể nào vận sức. Hắn cũng chỉ có thân thể là mạnh mẽ, nhưng không phải là đối thủ của Bích Nhã. Đến lúc này hắn mới nhận thức được rõ ràng khoảng cách chênh lệch cực lớn giữa Nhập Thánh và Thánh Vương Cảnh. Hơn nữa, Lã Quy Trần không phải là Thánh Vương Cảnh bình thường. Ở cảnh giới này, y chắc chắn có trình độ cực cao. Bằng không, bất kể thế nào cũng không thể nào dễ dàng bắt được Dương Khai như vậy. Bích Nhã tóm lấy Dương Khai, không để ý đến những người khác, bay thẳng xuống bên dưới, chẳng mấy chốc đã đáp xuống đại lục nọ. Ả ta hít sâu một hơi không khí nơi đây, hưởng thụ niềm vui sướng tìm được đường sống trong cõi chết. Tim đập nhanh, ngực nhấp nhô. Ả ta ăn mặc cũng khá là phóng khoáng, ngực áo mở rộng để lộ một mảng da thịt trắng nõn với đường rãnh sâu mê hồn. Chúng ta thương lượng, được chứ? Dương Khai bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, người đừng phí nước bọt. Bích Nhã cười lạnh lùng. Bất kể ra sao thì lần này người không thoát được tay ta đâu, ta xây chắc ngươi rồi. Dương Khai nhún vai. Những người còn sống của Kiếm Minh cũng sắp tới nơi. Đợi chút nữa các người có thể sẽ đánh nhau. Ta giúp người giết người. Người đừng động tay động chân với ta, được chứ? Ta động tay động chân với người khi nào? Bích Nhã dường như có chút thẹn qua hóa giận, quét mắt nhìn hắn một lượt rồi khinh thường nói. Hơn nữa, một nhập thánh như người thì giết được ai? Cũng không nhìn xem thử mình là hạng người gì chứ? Khà mông là do ta giết. Dương Khai thản nhiên nói. Bích Nhã không khỏi cong khóe miệng nhỏ nhắn có chút khiếp sợ nhìn. Khà mông hình như là quá sơ suất rồi. Hiển nhiên ả cho rằng Khà mông bị Dương Khai giết hoàn toàn do sơ suất, chứ không phải là vì bản lĩnh của Dương Khai. Bất kể ra sao, ta cũng sẽ không tin ngươi. Lão nương tới giờ chưa từng bị nam nhân nào lừa gạt. Ngươi được tính là người đầu tiên. Bích Nhã bật cười. Cho nên đời cục diện ổn định, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng đâu.

đôi môi đỏ mọng mấp máy, bộ ngực sừng sững như dãy núi cuộn sóng từng vòng, làm cho người ta si mê. Không ai có thể nghi ngờ về tính đàn hồi kinh người ẩn chứa bên trong. Nụ cười của ả ta chợt vụt tắt, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người đừng có uổng phí tâm cơ. Ta không thể nào cho người cơ hội. Ta thà ở đây xem chiến, cũng không để cho người chạy thoát đâu. Cần gì chứ? Dương Khai chậm rãi, lắc đầu bó tay. Bích Nhã quyết định không buông lỏng con mắt giám sát hắn, thì hắn cũng đành chịu thôi. Đúng lúc này, hai bóng người trăng toát bỗng bay vụt qua, hình như là đang cùng truy sát một võ giả tự tin. Khi bọn họ chạy qua trước mặt Dương Khai và Bích Nhã, một tiếng kêu kinh ngạc bỗng vang. Chợt hai người cùng dừng bước, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Nữ tử lớn tuổi hơn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sao lại là ngươi? Là các cô. Dương Khai nhướng mắt. Hai nữ tử này rõ ràng là những người đầu tiên hắn gặp khi đi vào tinh vực, là Hòa Tảo và Hòa Miêu của Kiếm Minh. Gặp được họ, khóe miệng Dương Khai hơi nhếch. Hắn chợt phát hiện thế cục không thế nổi bết bát như trong tưởng tượng. Các cô ở đây. Nói vậy người của Kiếm Minh đã tìm được các cô rồi ư? Dương Khai hỏi như có vẻ thuận miệng. Hòa Miêu gật đầu rồi vui vẻ nói. Sau khi tách ra với ngươi không lâu thì sư phụ liền dẫn người tìm được bọn ta. Có điều người của Tử Tinh thật đáng ghét, cứ đuổi theo bọn ta không buông. Kết cục là mọi người đều gặp nạn tại đây. Không ngờ bọn chúng vẫn còn muốn đánh tiếp. Đã vậy thì bọn ta sẽ tiếp chúng tới cùng. Nhưng mà sao ngươi lại ở đây chứ? Hòa Tảo có vẻ chín chắn hơn nhiều, vừa quan sát đã nhanh chóng cảm thấy có gì không thích hợp. Dương Khai đứng chung một chỗ với những võ giả Tử Tinh. Mặc dù không có dấu vết nào bị ngược đãi, nhưng sức mạnh của hắn rõ ràng bị phong ấn. Hắn bị đối phương khống chế. Mà nữ tử Tử Tinh kia lúc nói chuyện, nội lực trong người mệt mỏi bắt đầu âm thầm khởi động. Có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. À, nói ra thì dài lắm à. Dương Khai vội vàng ho một tiếng. Ngươi không phải là trai lơ của tiện nữ này chứ? Hòa Miêu che miệng kinh hô, vẻ mặt như không tin nổi, vô cùng mờ ám. Dương Khai ngạc nhiên, không ngờ Hòa Miêu lại biết Bích Nhã. Giờ mới hiểu được lúc trước thần đồ nói diễm danh của Bích Nhã không phải là ngoa. Tiểu cô nương, người đúng là vô giáo dục. Đôi mắt Bích Nhã lóe lên tia sắc lạnh. Hòa Miêu gọi ả ta là tiện nữ, hiển nhiên đã chọc giận ả ta rồi. Cha mẹ ngươi không dạy cho ngươi cách cư xử hay sao? Trong tinh vực này, ai mà không biết vài chuyện của ngươi chứ? Ngươi không biết xấu hổ mà còn nói mấy chuyện giáo dục kia sao? Ngươi có được giáo dục hay không? Hòa Miêu hừ bảo, thanh trường kiếm đầy sắc màu trên tay vung lên, kéo ra một đóa hoa kiếm, nàng quát. Tỷ tỷ, không nhiều lời với nàng ta, chúng ta lên. Hòa Tảo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhai mắt ra dấu với Dương Khai, cùng Muội Muội giống mình giữa kiếm quang, khí như cầu vòng lao về bên này. Người còn chưa tới, kiếm khí lạnh thấu xương như trời đông giá rét đã thổi quét nứt da dẻ, từng đường kiếm xuất hiện. Bích Nhã khẽ quát một tiếng, cây roi long cốt tiên quật ra, ảo ảnh thương long hiện ra ngoác to miệng, nghênh đón hai tỷ muội. Từng luồng đao gió như lưỡi hái thu gặt sinh mạng nhằm vào Hòa Tảo và Hòa Miêu. Ba thân ảnh trong khoảnh khắc giằng co một chỗ. Nhân cơ hội này, Dương Khai nhanh chóng bỏ trốn. Bích Nhã chẳng qua là nhập thánh tầng 3, Hòa Tảo cũng có cảnh giới này. Hòa Miêu tuy rằng kém một chút nhưng cũng là nhập thánh tầng 2. Hai tỷ muội liên kết, Bích Nhã tuyệt đối không có ưu thế. Cho nên hắn tuyệt đối không hề lo cho sự an nguy của hai tỷ muội. Tính kế hiện nay, Dương Khai chỉ muốn mau chóng thoát thân. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù không thể vận thánh nguyên, nhưng mà thân thể dũng mãnh vẫn còn. Chỉ cần thời gian vài hơi thở đã thoát khỏi chiến trường hỗn loạn kia. Phát hiện ra một vị trí bí mật, hắn khoanh chân ngồi, vừa cảnh giác xung quanh, vừa thử điều động thánh nguyên trong người, hóa giải cấm chế mà Lã Quy Trần áp đặt trên người mình. Võ giả Tử Tinh và Kiếm Minh liên tục giao chiến, hai bên đều có mối thù khắc cốt ghi tâm, ai cũng không chịu yếu thế. Không ngừng có những võ giả bị chết phơi thay tại đây. Dương Khai thờ ơ không thèm đếm xỉa, cũng may không ai tìm hắn gây chuyện. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về một phía, trên mặt lộ ra kỳ quái. Ở đó có một lão giả mặc trường bào màu xanh, tóc hoa râm, đang tìm kiếm cái gì. Lão thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, chỉ lo tìm kiếm ở vị trí mảnh vỡ chiến hạm rơi xuống. Thì thoảng lại thấy lão nhặt một mảnh vỡ của chiến hạm lên, dùng tay gõ, hài lòng gật đầu. Chiếc nhẫn đeo trên tay chợt lóe hào quang, rồi mảnh vỡ được thu hồi trong chiếc nhẫn không gian. Không bao lâu sau, lão nhặt được mấy chục mảnh vỡ chiến hạm, những mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau nhưng tính chất đều rất tốt. Vẫn còn nguyên vẹn sau tai nạn, những thứ này tối thiểu cũng được tôi luyện từ khoáng thạch thánh vương cấp thượng phẩm. Khi lão giả nhặt những mảnh vỡ, có lúc còn thì thào nói một mình, lúc cười to vài tiếng có vẻ rất là vừa lòng. Một người cổ quái như vậy đi qua đi lại giữa chiến trường tất sẽ làm cho người ta chú ý. Nhưng Dương Khai ngạc nhiên phát hiện các võ giả Tự Tin và Kiếm Minh đều không gây sự với lão. Bất kể ai đến gần lão trong vòng 10 trượng đều bị một sức mạnh vô hình đẩy ra. Những người này lập tức ý thức được lão giả này không phải là loại dễ dây vào, đều lùi lại đằng sau không dám tới gần. Cho nên lão vẫn bình an vô sự, không ngừng thu thập mảnh vỡ chiến hạm. Hành động cổ quái của lão rốt cuộc lôi kéo được ánh mắt của cường nhân thật sự. Chính vào lúc Lã Quy Trần và Mỹ Phụ Kiếm Minh đang kịch chiến, thì kéo dài một khoảng cách, hai bên nhìn nhau, mọi sự chú ý đổ dồn vào lão giả bên dưới. Chương 999, lão giả cổ quái. Lão giả dị kỳ khiến Lã Quy Trần và Mỹ Phụ Kiếm Minh nảy sinh cảm giác bất thường khó tả, khiến bọn họ rất chú ý, nên hai người tuy dừng tay vẫn yên lặng quan sát. Nguyệt Hy, ta và ngươi xem như quen biết đã lâu. Chúng ta đều không biết, chúng ta đều biết không có làm khó được nhau. Trận chiến này của chúng ta hôm nay dừng tại đây, ngươi thấy sao? Ta nghĩ dù là người của ngươi hay của ta đều cần khôi phục một chút. Lã Quy Trần chắp hai tay sau lưng quát. Mỹ Phụ tên là Nguyệt Hy trầm ngâm một lát cũng nhẹ nhàng gật đầu. Được, ta biết. Người dễ nói chuyện lắm mà. Lã Quy Trần cười ha ha thu kim giáp trước, rồi thu hồi đoạn mâu, câu mày nói. Nguyệt Hy, ta có một thắc mắc, không nói ra thì rất là khó chịu. Có gì, người cứ nói đi. Nguyệt Hy lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, lời nói cũng rất không khách khí. Lã Quy Trần bĩu môi không thèm để ý, vươn tay chỉ phía dưới. Lão già này là người của Kiếm Minh các người ư? Sao trước kia ta chưa từng thấy bao giờ? Khi lão hỏi như vậy, vẻ mặt của Nguyệt Hy lập tức trở nên cổ quái. Lão ta không phải người của các ngươi sao? Lã Quy Trần ngây người, chậm rãi lắc đầu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chợt sáng cùng hô to. Nơi này vốn có người ư? Vừa dứt lời, cả hai đều hóa thành một đạo hồng quang hướng về lão giả đang nhặt mảnh vỡ chiến hạm bên dưới. Nơi này là nơi nào và có những nguy hiểm ra sao? Cả Lã Quy Trần và Nguyệt Hy đều không rõ. Nhưng giờ phút này, ngay trước mắt hai người bỗng xuất hiện một dân bản địa. Bọn họ đương nhiên sẽ muốn tiên hạ thủ vi cường, cướp lão giả này về phía mình để nắm được tin tức về nơi này. Ở nơi chưa biết là nơi nào như vậy mà có được những thông tin tình báo vừa đủ, nói không chừng có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Điều này bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Cho nên bọn họ không nói một lời mà cùng đồng thủ. Hai luồng khí tức của cường nhân Thánh Vương ầm ầm lan tràn, mạnh hơn cả thời điểm bọn họ đại chiến khi nãy. Hai người đều mang khí thế nhất định phải đạt được điều mà mình muốn. Lã Quy Trần và Nguyệt Hy quen biết đã nhiều năm, cả hai đều hiểu rõ công lực của hai bên tương đương. Hai người gần như cùng lúc nhào tới trước mặt của lão giả, mỗi người túm một bên cánh tay của lão rồi nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Lão giả kia vừa nhặt một mảnh vỡ chiến hạm, còn chưa kịp bỏ vào nhẫn không gian đã gặp đại họa. Dường như do giật mình mà người lão cứng ngắc không thể nào động đậy. Sau đó vẻ mặt của lão trở nên cổ quái, thần sắc trên mặt có chút hăng hái. Trong lúc hai vị cường nhân Thánh Vương đang giằng co, lão cho mảnh vỡ chiến hạm vào trong nhẫn không gian một cách nhẹ nhàng. Hành động kỳ quái lần này làm cho Lã Quy Trần và Nguyệt Hy vô cùng sửng sốt. Ngay sau đó họ liền có ý thức được điều gì không ổn. Có thể hồn nhiên không thèm để ý trong lúc hai người bọn họ giằng co, lão già này hoặc là bị điên, hoặc là bản lĩnh hơn người, không hề coi họ ra cái đình gì. Khả năng thứ hai tương đối lớn, vì vậy Lã Quy Trần và Nguyệt Hy cùng buông tay, hòng tránh xa lão giả cổ quái này. Đúng lúc này, trong cơ thể của lão giả truyền ra một lực kéo điên cuồng. Trong nháy mắt, lão như biến thành một đầm lầy, làm cho Lã Quy Trần và Nguyệt Hy chìm sâu không thể nào tự thoát ra. Ngay sau đó, hai người liền cảm thấy thánh nguyên toàn thân nhanh chóng tụt đi, không ngừng chảy về cơ thể của lão giả. Hai người kinh hãi muốn chết, Nguyệt Hy thất thanh hét to. Trong lúc đang hấp thu sức mạnh của hai người, sắc mặt của lão giả càng lúc càng hồng hào, dường như được tẩm bổ rất nhiều, ngay cả mái tóc hoa râm cũng dần đen. Lão già nhếch miệng khẽ mỉm cười nhìn hai người, không tiếng động mà quỷ bí. Cho đến lúc này, trên người lão già mới toát ra một khí tức vô cùng nguy hiểm. Khí tức đó lan tràn làm mọi người không kìm được lạnh run, dừng mọi động tác trên tay. Bên tai của mỗi người đều vang lên từng hồi gào khóc thảm thiết. Lão già này chỉ dựa vào khí tức đã khiến cho mọi người như rơi vào địa ngục cửu u, thể nghiệm sự tra tấn về tinh thần sống không bằng chết. Hai tên tiểu tử các ngươi đúng là khinh người quá đáng. Nhiều năm rồi, lão phu không gặp cảnh nào náo nhiệt như vậy. Lần này tạm tha mạng cho các ngươi. Lần sau nếu dám tái phạm, nhất định cho các ngươi hồn phi phách lạc. Lão giả cười dữ tợn một tiếng, thân hình chấn động, một sức mạnh cực lớn phát ra từ cơ thể của lão. Lã Quy Trần và Nguyệt Hy kêu lên sợ hãi, bay ra phía sau như con diều đứt dây, phun ra một đám xương máu giữa không trung, thần sắc trở nên uể oải. Bị lão giả kia hấp thu một trận điên cuồng, suýt nữa thì họ đã bỏ mạng. Đứng vững hai chân nhìn về hướng lão giả, trong mắt của họ còn đầy kinh hãi. Còn người Dương Khai không khỏi run rẩy kịch liệt, gần như không tin được vào những gì mình thấy. Lã Quy Trần có tu vi thông thiên ra sao, hắn đã đích thân nếm mùi. Nằm trong tay của Lã Quy Trần, Dương Khai căn bản không có chút cơ hội phản kháng. Lã Quy Trần tối thiểu cũng là cao thủ Thánh Vương tầng 2, thậm chí là Thánh Vương tầng 3. Nhưng một cao thủ như vậy trước mặt của lão giả quỷ dị này lại khôi hài như đứa bé lên ba. Lão già này có tu vi cảnh giới ra sao, Dương Khai không dám tưởng tượng. Đúng rồi. Nơi này khó khăn lắm mới có nhiều người tới chơi. Kêu người của các người đừng có đánh nhau. Chết một người ít đi một người. Mau, dừng lại đi. Lão già ngậm nghĩ một chút rồi bảo. Lã Quy Trần và Nguyệt Hy kinh ngạc nhìn rồi gật đầu lia lịa. Xin nghe theo tiền bối. Sau khi nếm được công lực sư việt của lão giả, hai người không dám lộ mãn. Vì bọn họ đều biết, nếu lão giả này muốn thì có thể dễ dàng giết hết tất cả những người có mặt tại đây. Công lực của lão mọi người căn bản không thể chống. Ai có chết cũng không được lãng phí, để các người vào thôi. Lão già như thì thào vẫy tay một cái, bỗng xuất hiện một lá cờ lớn đen kịt tỏa ra khí tức u ám, mơ hồ có thể thấy rất nhiều bóng người và thú mờ ảo cử động bên trong. Từng bóng người bóng thú rõ ràng là thần hồn linh thể, đều vô cùng hùng mạnh đến kinh hãi. Tất cả đều bị trói buộc bên trong lá cờ, giống như mất đi ý thức tự thân, hóa thành những oan hồn khát máu tàn nhẫn. Lá cờ kia đón gió phấp phới, tiếng gào khóc thảm thiết xuyên qua thiên địa. Từng linh thể thần hồn nửa trong suốt nổi lên từ cái xác của các võ giả đã chết, như thể nhận được lệnh triệu tập, tất cả đều lao tới lá cờ. Không mấy chốc sau, lá cờ đã tiếp nạp 3-40 linh thể thần hồn của những võ giả tử vong. Giống như ném xuống mặt hồ yên ả, bề mặt lá cờ đen nổi lên từng tầng gần sóng. Những oan hồn vốn bị trói buộc trong đó như phát điên bắt đầu vùng vẫy như điên, tranh đoạt nuốt chửng những linh thể thần hồn vừa tới. Âm thanh gặm nhấm răng rắc vang lên không dứt bên tai, truyền vào tâm linh của mỗi người. Trong nháy mắt, những linh thể thần hồn của võ giả Tử Tinh và Kiếm Minh bị nuốt sạch như chưa từng tồn tại. Sóng u ám của lá cờ đen càng nồng nặc hơn. Nếu các người còn dám gây chuyện, ta sẽ thu hết các người vào đây. Lão giả cười âm hiểm nhìn xung quanh rồi thu hồi lá cờ. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, không ai dám thừa thốt. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đâu còn dám manh động. Đã chết rồi mà đến thần hồn cũng bị ăn sạch. Như vậy còn đáng sợ hơn cái chết. Vì vậy tất cả mọi người đều ngoan ngoãn kiềm chế sức mạnh của mình. Các người tự tìm chỗ mà ở đi. Hãy làm quen với môi trường trước. Phải nói với các người một tiếng. Nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa vật tư còn đầy đủ. Linh khí nồng đậm thích hợp cho tu luyện. Không được tới gần ngọn núi trong phạm vi 50 dặm. Đó là chỗ ở của lão phu. Bất cứ ai tới gần, hãy tự gánh lấy hậu quả đi. Lão già chỉ vào một ngọn núi cách đó không xa. Nói liên miên như thể đã nhiều năm không được mở miệng. Rồi lướt nhẹ đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu. Lão đi một hồi lâu cũng không ai dám cử động, tất cả đều đứng im tại chỗ, tim đập thình thịch, có người không ngừng nuốt nước bọt. Lã Quy Trần và Nguyệt Hy đứng cách đó rất xa, nhìn nhau không nói gì. Chợt họ lấy đan dược ra nhét vào miệng, rồi lấy thánh tinh ra, bắt đầu khôi phục sức mạnh tự thân. Một lúc lâu sau, hai người kẻ trước người sau lần lượt đứng dậy. Mãi cho tới khi họ có động tác, đám võ giả tự tin và Kiếm Minh còn sống sót mới dám thở mạnh, đồng loạt nép lại gần hai người. Dương Khai, Dương Khai! Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi. Dương Khai ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hòa Miêu sắc mặt trắng bệch đang ngoắc mình. Dương Khai đứng lên đi về phía họ. Cách đó 10 trượng, Bích Nhã cắn chặt răng oán hận nhìn theo, nhưng mà không dám có bất kỳ động tác ngăn trở nào. Lão già đó cũng nói rồi, ai dám gây chuyện sẽ hút linh thể thần hồn của người đó vào lá cờ đen. Bích Nhã không dám vuốt râu hùng. Cảm ơn hai người nha. Dương Khai tới bên cạnh hai tỷ muội Hòa Tảo và Hòa Miêu chân thành nói lời cảm tạ. Vừa rồi nếu không phải họ giữ chân Bích Lạc thì hắn cũng không có cơ hội thoát thân, chẳng đợi được đến lúc lão giả kia phát uy. Không cần khách khí đâu. Hòa Tảo gật đầu. Là ta nợ ngươi mới đúng chứ. Lão giả đó là ai chứ? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hòa Miêu vỗ ngực, vẻ mặt chưa hết hoảng sợ. Hẳn là sư phụ biết điều gì? Hòa Tảo chăm chăm nhìn Nguyệt Hy. Mặc kệ ra sao, có lời nói của lão, người của Tử Tinh cũng không dám làm loạn. Nơi này tạm thời an toàn. Dương Khai à, sức mạnh của ngươi có phải bị phong ấn rồi hay không? Đúng rồi, là do Lã Quy Trần làm. Dương Khai gục gặt. Đi theo ta, ta dẫn ngươi gặp sư phụ. Xin sư phụ giúp ngươi giải trừ cấm chế. Làm phiền hai người rồi. Hai mắt Dương Khai tỏa sáng. Khách khí gì chứ? Hòa Miêu cười hi hi, rốt cuộc khôi phục chút tinh thần. Lúc trước, nếu như không phải ngươi cho ta và tỷ tỷ một ít vật phẩm khôi phục, thì bọn ta không kiên trì đợi được sư phụ tới cứu. Tính ra thì bọn ta còn nợ ngươi một mạng đó. Hai việc nhỏ mà thôi. Dương Khai điềm đạm gật đầu, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, thái độ như với người qua đường. Đi theo Hòa Tảo và Hòa Miêu hướng tới chỗ đám người Kiếm Minh tụ tập. Một lát sau đã tới trước mặt của Nguyệt Hy. Chương 1000. Sao hắn lại có vẻ tức giận? Nguyệt Hy của Kiếm Minh là một mỹ phụ trung niên, dáng người đẩy đà, vòng eo lả lướt, chân thon dài. Xiêm y trắng toát trùm quanh người đúng là quá khéo. Trên ngực cao ngất là biểu tượng hình kiếm độc hữu của Kiếm Minh. Trên thân thể mềm mại tản ra khí chất đoan trang thành thục. Hòa Tảo và Hòa Miêu dẫn Dương Khai tới trước mặt nàng, cung kính gọi một tiếng. Nguyệt Hy sắc mặt còn chút tái nhợt, trên xiêm y trắng toát cũng có nhiều vết đỏ. Nghe vậy thì hồ nghi nhìn Dương Khai sau lưng Hòa Tảo và Hòa Miêu, cảnh giác hỏi. Các người dẫn theo một tên Tử Tinh tới đây mà làm gì chứ? Nàng chưa từng gặp Dương Khai, tất sẽ nghĩ Dương Khai là người của Tử Tinh. Sư phụ à, hắn không phải là người của Tử Tinh. Hòa Miêu bước tới khoác tay Nguyệt Hy, chỉ vào Dương Khai, cười hi hi giới thiệu. Hắn chính là người đã cho con và tỷ tỷ tinh thạch và đan dược ở vực sâu hỗn loạn đó. Hắn tên là Dương Khai. Là hắn sao? Nguyệt Hy nhướng mày dường như có chút bất ngờ. Lúc tìm được Hòa Tảo và Hòa Miêu ở vực sâu hỗn loạn, cũng nghe hai người nói qua chuyện này. Biết nếu không phải nhờ Dương Khai cung cấp cho hai người ít khôi phục phẩm, thì hai tỷ muội sớm không trụ vững được rồi. Tuy nhiên, nàng còn chút hoài nghi đối với lai lịch của Dương Khai. Một võ giả nhập thánh tầng thứ nhất, sao lại vô duyên vô cớ chạy đến vực sâu hỗn loạn? Hắn có bản lĩnh này sao? Trong lòng nghĩ như vậy, thần sắc của Nguyệt Hy không tỏ ra gì, khẽ hé miệng nói. Tiểu tử, cảm ơn người đã chiêu cố cho hai đồ đệ của ta. Dạ, tiền bối khách khí rồi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Chỉ là tiền tay thì giúp mà thôi. Trước đó, người đã đưa cho Hòa Tảo và Hòa Miêu một ít khôi phục phẩm. Như thế này đi, ta sẽ đưa người 1000 viên thánh tinh, coi như là tạ lễ. Nguyệt Hy nói vậy xong, liền giơ tay sang một bên ra lệnh. Lập tức, có một vài giả đi tới nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, rồi cất giọng ồm ồm. Bằng hữu, nhẫn không gian của người đâu? Dương Khai ngạc nhiên lắc đầu. Nhẫn không gian? Ta không có thứ đó. Người này bối rối nhìn Nguyệt Hy. Dương Khai không có nhẫn không gian, thì dù cho y có muốn giao cho 1000 viên thánh tinh, thì Dương Khai cũng không có chỗ mà cất. Đưa nhẫn không gian của ngươi cho hắn đi. Dù sao cũng không phải là vật quý giá. Nguyệt Hy nhíu mày ra lệnh. Người này gật đầu một cách gượng gạo, chiếc nhẫn trên tay không ngừng lóe hào quang. Y lấy hết những thứ thuộc về mình ra khỏi nhẫn, giao cho đồng bọn đã bảo quản. Một lát sau y mới gỡ nhẫn ra đưa cho Dương Khai. Trong này còn 1000 viên thánh tinh, người đếm đi. Ta không phải tới để đòi trả ơn. Dương Khai mang theo thần sắc cổ quái. Hắn bỗng nhiên cảm giác Nguyệt Hy hình như chỉ muốn đuổi mình đi cho xong, sợ mình tiếp tục ở lại đây. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là vì sao. Vậy thì ngươi muốn gì? Nguyệt Hy nhíu mày có vẻ không vui. Người đưa nhẫn không gian kia cũng biểu môi cười nói. Bạn hữu à, 1000 viên thánh tinh không phải là con số nhỏ. Ta còn tặng ngươi một bí bảo để cất giữ, nên thấy đủ rồi chứ. Ta nói, ta không phải đến đây là đòi thù lao. Dương Khai cũng nhíu mày, hắn bỗng nhiên ý thức được, hình như đối phương nghĩ mình tới đòi trả ơn. Chuyện này làm hắn rất là khó chịu. Sư phụ à, là thế này. Hòa Tảo đi tới nói. Hắn bị Lã Quy Trần giăng cấm chế, không thể nào vận công được, cho nên muốn nhờ sư phụ giải trừ cấm chế cho hắn đó. Không thể nào vận công. Nguyệt Hy kinh ngạc nhìn Dương Khai, thần niệm quét tới xác nhận một phen rồi mới nói. Để ta xem. Vừa nói vừa giơ tay chỉ vào Dương Khai. Dương Khai không hề nhúc nhích, mặc dù đối phương hiểu nhầm hắn làm hắn có chút không vui, nhưng lúc này quan trọng nhất là giải trừ cấm chế, cho nên hắn ngoan ngoãn phối hợp. Ngón tay của Nguyệt Hy chỉ trên trán Dương Khai, một luồng năng lượng suối chảy truyền vào trong người hắn. Không biết vì sao, Dương Khai bỗng có một cảm giác diệu kỳ. Vị trí năng lượng tuôn qua trở nên cực kỳ thoải mái, tinh thần khắp người nhẹ nhõm không tự chủ được. Ngay sau đó Dương Khai biến sắc, hắn rùng mình như sét đánh, lùi về sau mấy bước, tránh được ngón tay Nguyệt Hy, ánh mắt âm trầm nhìn nàng. Nữ nhân này âm thầm kèm theo một đạo thần niệm trong năng lượng vừa rồi, đâm vào trong thức hải của hắn. Nếu không phải phản ứng nhanh chóng, đóng kín thức hải, thì Dương Khai phỏng chừng bí mật trong thức hải của hắn sớm bại lộ trong mắt nàng ta. Trong thức hải của Dương Khai có ôn thần liên lục sắc, có thần thức chi hỏa, có diệt thế mà nhãn đã cùng hắn hòa làm một. Cái nào hắn cũng có thể giấu kỹ trong trường hợp bình thường. Nhưng một khi có người rình mò thức hải, thì hắn không thể nào che giấu. Bất kể mục đích Nguyệt Hy làm như vậy để làm gì, thì nàng cũng đã xúc phạm đến giới hạn của Dương Khai rồi, cho nên hắn lập tức tránh đi. Nguyệt Hy kinh ngạc ra mặt, dường như không ngờ cảm giác của Dương Khai lại nhạy bén đến như vậy, có thể nhận ra động tĩnh của nàng. Dương Khai, ngươi sao vậy chứ? Hòa Miêu thấy sắc mặt của Dương Khai không ổn, liền giật mình, vội vàng hỏi. Không có gì, tiền bối tu vi quá cao. Năng lượng đánh vào cơ thể vừa rồi, ta gần như không chịu được. Dương Khai thuận miệng giải thích, hắn không nói thật, bởi vì làm vậy không có lợi cho hắn chút nào. Nguyệt Hy ngơ ngác một chút, rồi cũng mỉm cười. Là ta đã hơi nặng tay, làm cho ngươi sợ hãi rồi. Sư phụ à, cấm chế trong người hắn đã được giải chưa? Hòa Tảo khẩn thiết dò hỏi. Nguyệt Hy lắc đầu khổ sở. Nếu như trước kia ta còn có thể giải trừ, nhưng vừa rồi ta bị lão già đó đã thương một chút, cấm chế trong cơ thể hắn ta tạm thời xin bất lực. Hòa Tảo lộ ra thất vọng, nhìn sang Dương Khai, hai tỷ muội đều trông đầy tội lỗi. Không có gì, không giải được thì thôi. Dương Khai không chút thất vọng, giơ tay cầm nhẫn không gian trên tay vào giả bên cạnh Nguyệt Hy, rồi chắp tay nói. Dù sao đi nữa cũng đa tạ hảo ý và hậu lễ của tiền bối. Nói xong liền xoay người rời đi. Dương Khai à, người đừng vội nha, đợi vài ngày nữa sư phụ ta khôi phục là có thể giúp được ngươi. Hòa Miêu hồn nhiên gọi theo, nhưng không nhận được câu trả lời, không kiềm nổi cong môi. Nhưng mà sao hắn tức giận như vậy chứ? Tiểu tử này rất là khả nghi. Vò giả bên cạnh Nguyệt Hy nhìn xoáy vào bóng lưng Dương Khai. Theo như hai vị sư muội nói, lẽ ra hắn phải đang lưu lạc trong vực sâu hỗn loạn mới đúng chứ. Sao lại đi cùng đám người tử tinh? Hiện tại hắn có thể ở đây, rõ ràng là trước đó ở bên trong chiến hàm của tử tinh. Hơn nữa, hắn chỉ là một tên nhập thánh tầng thứ nhất. Sao Lã Quy Trần lại đồng tay đồng chân giam cầm sức mạnh của hắn chứ? Là cái ý gì chứ? Hòa Tảo nhìn tên kia. Người này cười hi hi. Ta cảm thấy chắc là hai vị sư muội bị hắn lừa rồi. Nói không chừng hắn vốn là người của tử tinh, làm bộ như trong vô tình gặp hai người ở vực sâu hỗn loạn, sau đó tìm hiểu tin tức của hai muội. Ta nhớ các muội từng nói đã gặp hắn hai lần đúng chứ? Vậy thì sao? Hòa Tảo nhíu mày thành một đường. Không sao, sư muội đừng nóng, ta chỉ muốn nhắc các muội thôi. Các muội vẫn luôn theo sư phụ tu luyện, chưa từng trải. Thế giới bên ngoài rất là loạn nha. Y cười hi hi giải thích, như thể vừa rồi là thuận miệng nói. Tỷ tỷ à, hắn không phải là người của Tử Tinh chứ? Nghe sư huynh nói như vậy, Hòa Miêu cũng đem lòng sinh nghi. Không giống lắm. Hòa Tảo chậm rãi lắc đầu, trước sau chạm mặt Dương Khai hai lần, hắn cũng không tìm hiểu gì từ hai tỷ muội. Hơn nữa lần thứ hai chạm mặt, hắn còn không ràng buộc gì mà đưa họ một ít tinh thạch và linh đan. Nếu hắn thật sự là người của Tử Tinh, căn bản không cần phải làm như vậy. Chỉ cần đem tin tức tiết lộ cho Lã Quy Trần, thì hai tỷ muội không đợi được sư phụ tới. Cho nên nàng không tin vào phỏng đoán của sư huynh. Cẩn thận một chút cũng không sai. Nguyệt Hy lên tiếng. Sư phụ à? Hòa Tảo nhìn Nguyệt Hy với thần sắc quái quái, như muốn nói rồi lại thôi. Người muốn nói điều gì? Dạ, không có gì. Sư phụ, người đi nghỉ ngơi đi. Hòa Tảo nuốt lại những lời định nói. Nàng muốn hỏi sư phụ có phải thật sự không thể giải cấm chế trong người Dương Khai hay không? Nhưng những lời này không thể nói ra. Nhìn bóng dáng Dương Khai cô độc rời đi, Hòa Tảo cảm thấy hơi khó chịu. Nghiêm khắc suy tính, Dương Khai xem như đã cứu mạng nàng và muội muội, căn bản không phải một chiếc nhẫn không gian và 1000 viên thánh tinh là xí xóa được. Thở dài một tiếng, Hòa Tảo đánh mắt với muội muội, hai người lén lút ra ngoài. Đợi sau khi hai tỷ muội rời đi, Nguyệt Hy khoanh chân ngồi dưới đất hồi phục, bỗng mở mắt, quay sang tên võ giả kia. Vệ Vũ, chú ý hướng đi của tên kia. Đừng cho hắn thường xuyên tiếp xúc cùng Hòa Tảo và Hòa Miêu. Ta cảm thấy hắn có chút vấn đề. Vệ Vũ ánh mắt sáng lên, vội vàng chắp tay nhận lệnh. Ánh mắt Nguyệt Hy sâu xa, nàng khẽ giọng nỉ non. Sao lại cổ quái như vậy chứ? Vừa rồi trong khoảnh khắc, một sợi thần thức đâm vào thức hải của Dương Khai. Nàng bỗng nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Cũng bởi vì Dương Khai kịp thời đóng thức hải, cho nên cảm giác đó chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, khiến Nguyệt Hy không cảm nhận được điều gì rõ lắm. Nàng không biết trong thức hải đó rốt cuộc chứa bí mật gì. Tuy nhiên, làm như vậy, lai lịch của hắn cũng khiến cho người ta thêm suy nghĩ. Nguyệt Hy không thể không thận trọng, tránh cho hai đồ đệ của mình bị người khác lừa. Nàng hiểu rõ nhất tính cách của đồ đệ, thiện lương không gây chuyện, có ân tất báo. Hắn đã cứu họ một mạng, họ nhất định sẽ muốn báo đáp ân tình. Việc này nếu xử lý không tốt, nhất định sẽ gặp phiền toái. Dương Khai đi xa khỏi đám người Kiếm Minh, một mình tìm chỗ ngồi. Hắn cảm thấy bản thân vẫn không nên đến gần Nguyệt Hy. Nàng ta đã đem lòng sinh nghi với thức hải của hắn. Hơn nữa thái độ của nàng ta với hắn ban đầu không phải là quá tốt. Đám người Tử Tinh hiện nay cũng không dám gây chuyện. Dương Khai phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, mình coi như được an toàn. Thể xác và tinh thần vừa thả lỏng, Dương Khai biết cảm nhận được đại lục này linh khí nồng đậm. Giờ phút này hắn không thể vận dụng sức mạnh trong người, cũng không thể nào vận dụng huyền công. Nhưng linh khí thiên địa như tự chủ rót vào trong người, thẩm thấu vào da thịt, dung nhập vào trong máu thịt hắn, khiến hắn nhẹ nhàng mà vô cùng khoan khoái. Kết thúc tập 184 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.